Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 244, là máu của man thú cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác thuần phục man thú, giống như thỉnh cầu phụ thân bày tỏ với nãi nãi, phục vụ đối phương hết sức thoải mái, cũng không nhất định thành công. Nhưng con chim này thì hay rồi, đánh một trận lại hoàn toàn bái phục. Vốn tưởng rằng chuyện con báo kim thân thiết tiễn trước đó chỉ là trùng hợp, nhưng lần thứ hai, điều này lại xuất hiện. Cho dù có ngốc cũng hiểu rõ, đây là bản lĩnh thật sự, điều này là không học được. Bước đầu tiên đánh man thú, ta có thể học, nhưng bước thứ hai, khiến cho nó đột phá, khôi phục thương thế, đánh chết ta cũng làm không được. Nói thật đi, bước đầu tiên ngươi cũng không học được, tại sao lại nói ra lời này? Không phải là ra sức đánh một trận sao? Đánh một trận, không đơn giản như vậy. Ngươi nghĩ thuần thú, chắc chắn sẽ không thật sự đánh chết nó. Hạ thủ sẽ có chừng mực. Như vậy tới nay, lòng sợ hãi của man thú sẽ giảm xuống. Mà vị Trương Huyền tiền bối này, vừa rồi con chim kỳ lạ không thần phục, sẽ thật sự giết chết nó. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, hắn ở trên phương diện tốc độ thắng được con chim này. Hơn nữa hoàn toàn không chút che giấu sát ý, mới khiến cho con chim kỳ lạ từ sâu trong nội tâm cảm thấy được sự khủng hoảng và sợ hãi. Bằng không, dựa vào sự cao ngạo của man thú, làm sao có thể dễ dàng lại chịu thua như vậy? Ngươi vừa nói như vậy, thật sự vẫn là thấy hắn thuần phục đơn giản. Những người khác cũng biết, không chỉ bọn họ không học được, cho dù thuần thú sư chính thức cũng làm không được. Chim kỳ lạ am hiểu tốc độ, ở phương diện tốc độ đánh nát lòng tin của nó, chỉ riêng kiểu này đã có thể gây khó khăn cho vô số cường giả. Con chim này đã thuần phục, có thể đi được chưa? Ra tay trợ giúp chính là để nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu đã thuần phục, cũng sẽ không cần thiết lại ở tại chỗ này nữa. Vâng. Vân Đào vô cùng vui sướng, liên tục gật đầu, vốn tưởng rằng con báo kim thân thiết tiễn bị đối phương thuần phục, lần kiểm tra này đã nhất định phải thất bại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vị trước mắt này ra tay. Một lần hành động liền thành công. Hắn lại nhìn qua, tràn ngập cảm kích, chuyện xong xuôi, còn lại chính là hành trình quay trở về. Trương Huyền và Trầm Bích như ngồi ở trên lưng của báo kim thân thiết tiễn chạy đi. Đám người Vân Đào vẫn chạy thiếu chút nữa không thở nổi. Vân Đào vừa chạy, nước mắt vừa chảy ròng ròng. Đối phương ngồi ở man thú trên lưng uy phong tám phía. Hắn lại chỉ có thể ôm con chim ngốc, chạy muốn gãy chân, đuổi sát theo ở phía sau. Đồng dạng là thuần phục man thú, khác biệt thật là lớn. Một lúc lâu sau, một sơn cốc cực lớn xuất hiện ở trước mắt, linh khí thật nồng đậm. Vừa đến đây, Trương Huyền lập tức cảm giác được có điểm không thích hợp. Linh khí của toàn bộ sơn cốc so với những nơi khác, nồng đậm gần như gấp đôi. Đi vào trong đó, lỗ chân lông trên toàn thân không nhịn được mở ra. Linh khí không ngừng cọ rửa thân thể, khiến người ta có một loại cảm giác giống như ngâm mình trong suối nước nóng. Quanh năm ở chỗ này tu luyện, tu vi tuyệt đối sẽ lớn hơn so với bên ngoài. Thú đường bố trí toàn bộ sơn cốc thành tụ linh trận, như vậy có khả năng sinh trưởng linh hoa, linh thảo tốt hơn, thể chất của man thú cũng sẽ tăng lên, khả năng đột phá cũng lớn hơn nữa. Trầm Bích như nói, thời điểm lần đầu tiên nàng qua đây, cũng vô cùng chấn động kinh ngạc, biến toàn bộ sơn cốc thành đại trận, đồng thời khiến cho linh khí gia tăng lên gấp đôi. Đây là công việc lớn tới mức nào? Chỉ sợ cũng chỉ có loại tiền chủ không thiếu như thú đường này mới có loại quyết đoán này. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, hít sâu một hơi, cảm thấy tế bào trong toàn thân đều trở nên sống động hơn rất nhiều. Võ giả trước thất trọng, nhất trọng tập trung hơi thở, nhị trọng đan điền, tam trọng chân khí, tứ trọng da xương, ngũ trọng sức mạnh, lục trọng ích huyệt, thất trọng thông huyền, trước tam trọng, tu vi thấp, không cần quá nhiều linh khí trợ cấp, lại không nói thêm làm gì. Tứ trọng ra xương, chân khí tẩm bổ thân thể, ngũ trọng sức mạnh, vận dụng chân khí thuần thục, tăng lực lượng, lục trọng ích huyệt, mở ra huyệt vị toàn thân, thất trọng thông huyền, chân khí dung hợp thông suốt, kinh mạch không bị ngăn cản. Yêu cầu của thất trọng này đối với linh khí cũng không tính là quá cao. Cho nên, cho dù là Thiên Huyền Vương quốc, loại địa phương linh khí cằn cỗi này cũng rất dễ dàng đạt được, nhưng linh khí thiếu thốn, muốn trùng kích tông sư cảnh lại khó khăn. Tông sư dung nạp bốn phương tám phương, lực lượng trong cơ thể phong phú, không có không đủ linh khí tích lũy, muốn đột phá gần như là không khả năng. Lấy Trương Huyền làm thí dụ, cho dù có công pháp thiên đạo, lại không có đủ nhiều linh khí chống đỡ cũng uổng công. Nếu như nói tông sư là một mảnh đại dương mênh mông, linh khí của Thiên Huyền Vương quốc chính là dòng nước nhỏ chảy nhỏ giọt, muốn rót đầy, không tích lũy hơn 10 năm, khó có thể hoàn thành, nhưng chỉ cần sông lớn rót vào, tốc độ lại nhanh hơn nhiều. Linh khí nơi này so với nơi khác không chỉ gấp đôi, nhưng tốc độ bắt đầu tu luyện tuyệt đối hiện lên bội số tăng không biết bao nhiêu lần. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, cây cối bốn phía rõ ràng càng rậm rạp hơn so với phần ngoài. Thường xuyên có các loại chim bay, man thú lui tới, tất cả đều có xương cốt lớn, hình thể hùng tráng, dùng cách nói của kiếp trước, thú đường thật giống như sân bay, xây dựng cách chỗ thành phố rất xa, người muốn lặn lội đường xa, lại không có thời gian, sẽ đặc biệt qua, ngẩng đầu nhìn về phía rất nhiều man thú bay tới bay lui. Trong lòng Trương Huyền xuất hiện một ý nghĩ, trước đó, hắn vẫn cảm thấy vì sao thú đường không xây dựng ở trong vương thành. Nhưng giờ nhìn thấy được những man thú cực lớn này, hắn mới hiểu được, những con man thú này, mỗi một con đều có hình thể to lớn, đặt ở trong vương thành, rất dễ dàng gây ra mâu thuẫn cùng với con người, đổi lại thành quốc vương kia, sợ rằng cũng không muốn nhìn thấy được. Thú đường ở bên trong, chúng ta nhanh tiến vào đi thôi. Dọc theo con đường trong sơn cốc, mọi người đi về phía trước. Thời gian không lâu, bọn họ liền thấy kiến trúc giống như một thành trấn xuất hiện ở trước mắt. Bao trùm mấy chục dặm, các loại kiến trúc giống như từng lớp vảy, xa hoa, trên đường phố dòng người đi lại giống như thoi đưa. Tuy rằng so với vương thành của Thiên Huyền, có phần không bằng, lại giống như một vài thành thị tuyến thứ hai vậy. Đây là thú đường sao? Trương Huyền chớp mắt, ban đầu hắn vốn cho rằng thú đường giống như nghiệp đoàn của luyện đan sư, chỉ là một giáo xứ không lớn lắm, đứng sừng sững ở trong rừng núi, ngăn cách với đời. Dù nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, nơi đây lại là một tòa thành thị phồn hoa như vậy. Thời điểm bắt đầu, ở đây quả thực chỉ có một giáo xứ, nhưng theo thời gian trôi qua, có người đến đây giao dịch, cũng có khi là hậu nhân thú đường ở lại càng lúc càng nhiều, ở đây cũng dần dần sinh sôi nảy nở trở thành thành thị. Vân Đào giải thích, Trương Huyền gật đầu, xung quanh Huyền Lạc Sơn Mạch, vương quốc mọc lên như rừng, muốn cưỡi man thú bay, mua man thú bảo vệ người của gia tộc, không phải số ít, hơn nữa ở đây linh khí sung túc, lâu ngày, hình thành quy mô như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Cũng giống như sân bay, xây dựng trong thời gian lâu dài cũng sẽ hình thành một sản nghiệp dây chuyền cực lớn, dẫn tới vô số người đến đây. Thảo nào trước đó chính mình nói vì sao người của thú đường không ra mua đồ, biểu tình của Trầm Bích như lại như vậy. Hiện tại xem ra, trước đó nàng đã tới, biết được tình huống nơi này, đi thú đường, tiến vào thành thị, đi dọc theo đường phố một hồi, cũng không có phát hiện ra cái gì gây hứng thú. Trương Huyền phân phó một tiếng, mấy người đi thẳng về phía một tòa kiến trúc cao lớn ở chính giữa thú đường làm căn bản của thành thị này. Cao lớn hùng vĩ, toàn thân mang theo màu xanh xám, kích thước hơn 100 thước, xông thẳng lên trời. Ở cửa có đặt 2 bức tượng man thú cực lớn, dáng vẻ dữ tợn đáng sợ, khiến cho người ta cảm giác được một loại lực lượng. Ngay phía trước có một bức hoành phi dài đến mấy chục thước. 2 chữ lớn, thú đường, đỏ tươi chói mắt, không biết sử dụng thứ gì viết ra, khiến người ta một loại cảm giác đè ép. Là máu của man thú cao cấp. Vân Đào nói, loại man thú này trời sinh cường đại. Cho dù sau khi chết, uy hiếp cũng sẽ không biến mất. Sử dụng máu của bọn chúng viết ra chữ lớn, khiến người ta vừa nhìn lại cảm thấy khiếp sợ, không dám ở nơi này làm loạn. Người kia là Ích Huyệt cảnh đỉnh phong, người kia là Thông Huyền cảnh trung kỳ, còn có Thông Huyền cảnh đỉnh phong. Nhìn trái nhìn phải một hồi, Trương Huyền không nhịn được líu lưỡi. Trước đó cường giả Thông Huyền cảnh ở vương thành của Thiên Huyền cao cao tại thượng, ở chỗ này lại giống như rau cải trắng, tùy ý có thể nhìn thấy được. Thậm chí một lão nhân không có gì bắt mắt đang xếp hàng, liền có thể nắm giữ tu vi Thông Huyền cảnh đỉnh phong. Mà cường giả Ích Huyệt cảnh có thể trở thành trưởng lão một gia tộc, ở chỗ này chỉ là tầm thường nhất, tùy tiện đều có thể nhìn thấy được mấy người. Cách Trương